Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1190: Thật đáng tiếc. Chương 551: Thật đáng tiếc, ta thừa nhận ta người này trời sinh đối quy tắc cái gì liền không có hứng thú, ta chỉ để ý làm thế nào chiếm được ta kết quả mong muốn. Về phần là dùng phương pháp gì, sẽ mang đến dạng gì phiền phức, cho tới bây giờ không phải ta chỗ chú ý trọng điểm. Loki giang tay ra, ai bảo ta một mực có được có thể không nhìn quy tắc lực lượng đâu. Tiểu Nam Hài nghe vậy nhẹ gật đầu, đùa ác cùng hoang ngôn chi thần. Người tính cách này cũng rất thích hợp chơi tích giác bài poker. Lúc nào có rảnh chúng ta tới chơi trên một thanh đi. Ta mới không cùng gà mái so đẻ trứng, mà lại coi như ta thắng, người cũng sẽ hoài nghi ta gian lận đi. Loki vừa nói một bên kéo ra tủ lạnh, từ bên trong tìm được một chai bia. Bất quá bởi vì trong thành cắt điện được một khoảng thời gian rồi, bia cũng sớm đã biến thành nhiệt độ bình thường. Tiểu Nam Hài đưa tay, Loki đem bia đặt ở trên tay của hắn. Các loại lại cầm trở về thời điểm bia đã đang liều lĩnh khí lạnh. Bình thủy tinh trên còn có một tầng tinh mịn giọt nước. Cool, Loki thổi cái huýt sáo. Người mới vừa rồi là ở phía sau đài sửa lại hạ cái này chai bia mật mã sao? Ta lúc nào cũng học hội ngươi chiêu này liền tốt. Cũng không cần tại phó bản bên trong xuất đầu lộ diện. Còn bị ngươi cho thiết trí thành thủ quan boss. Ta cũng không phải là tại nhằm vào ngươi. Chỉ là ngươi lực lượng đối với cái này phó bản tới nói quá cường đại. Cần muốn tiến hành chỉ số điều chỉnh. Chỉ có dạng này mới có thể bảo chứng trò chơi cân bằng. Tiểu Nam Hài mặt không chút thay đổi nói. Cân bằng. Loki trên mặt lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu. Cái này phó bản bên trong không chỉ ta một cái nhân số theo tràn ra đi. Ngươi đặt vào cái kia tự mang máy gian lận ra hỏa mặc kệ. Còn cùng ta giảng cân bằng sao? Đừng nói cho ta ngươi đối Kronos sau lưng những cái kia thủ đoạn nhỏ hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta tại trò chơi bắt đầu mới bắt đầu liền đạt thành ước định. Mỗi vị thần minh đều sẽ giao phó mình xem trọng người đại diện một hạng năng lực. Kronos cùng hắn người đại diện hết hạn trước mắt tất cả trò chơi hành vi đều là quy tắc bên. Trong, Tiểu Nam Hài thần sắc nghiêm túc nói. Quỷ kéo á, Loki lại là một bộ khịt mũi coi thường dáng vẻ. Mở ra bia, uống một ngụm, dùng dưới lầu cái kia bạch mao lão ca tới nói ta cách ngoài 10 dặm đều có thể ngửi đến trong này pi hương vị, còn không phải là bởi vì Kronos giúp ngươi làm trò chơi thời gian hệ thống. Ngươi mới mở một con mắt, nhắm một con mắt. Tiểu Nam Hài không có phủ nhận, không chỉ là Kronos, còn có rất nhiều người đều ở trong quá trình này ra lực. Cho nên chúng ta mới thành lập tổ ủy hội, cộng đồng quản lý những trò chơi này thế giới. Không có trợ giúp của bọn hắn ta cũng không cách nào sáng tạo ra nhiều như vậy rất thật lại mê. Người thế giới đến, nói đến, lúc trước ta cũng từng đối ngươi phát ra qua mời. Muốn ngươi hỗ trợ tham dự thiết kế nhiệm vụ chính tuyến thiết kế. Chỉ bất quá ngươi không có tiếp nhận. Ta thế nhưng là người bận rộn, mới không cái này thời gian dỗi. Mà lại ngươi liền không lo lắng ta sẽ đem ngươi âu yếm thế giới trò chơi khiến cho rối loạn sao? Loki làm bộ nói, ta có thể cho ngươi nhất định tự do không gian để phát huy ngươi sức sáng tạo. Cuối cùng có ta đến giữ cửa ải, ta có lòng tin sẽ không ra loạn gì. Tiểu Nam Hài nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ta cũng có thể ra mặt thuyết phục tổ ủy hội những người khác thử tiếp nhận ngươi. Đương nhiên, có dám cho các ngươi trước đó những cái kia không vui quá khứ. Nghĩ để giữa các ngươi ân oán xóa bỏ có chút khó khăn. Nhưng là chí ít đối với việc này bảo trì một cái hợp tác trạng thái là không có vấn đề gì. Ngươi cũng có thể coi đây là thời cơ. Chữa trị hạ cùng bọn hắn quan hệ. Loki bị nói chúng tâm sự. Có chút thẹn quá hóa giận. Bất quá Tiểu Nam Hài sau cùng cam đoan lại để cho hắn mắt sáng rực lên. nhìn có chút tâm động, ngay tại hắn chuẩn bị đáp ứng thời điểm, sắc mặt nhưng lại là biến đổi, cười hì hì nói, ta cự tuyệt, ngươi sẽ không phải thật cho là ta sẽ quan tâm cái khác thần minh ý kiến gì ta đi. Tiểu Nam Hài đối với cái này đến là không thế nào ngoài ý muốn. Chỉ là nhàn nhạt nói câu, thật đáng tiếc, không đáng tiếc, Loki gãi cái cằm, nếu như không phải đêm nay ngươi xuất hiện ở đây, ta còn thật không biết ngươi cũng để mắt tới hắn, ta xuất hiện ở đây chỉ là bởi vì nhận được nặng lớn báo cáo sai lầm mà thôi. Chậc chậc chậc, ta vừa nói qua cái gì tới, không nên cùng gà mái so đẻ trứng, ta sẽ không cùng ngươi so cái gì Texas bài poker. Người tốt nhất cũng không cần tại hoang ngôn chi thần trước mặt nói dối. Loki nhếch miệng, kết quả chỉ cười đáp một nửa liền lại cười không nổi. Móa nó, lúc này mới bao lâu, ta cái thứ hai hóa thân thế mà cũng bị xử lý. Ngoặc kép chấm chấm, Trương Hằng yên lặng nhớ kỹ trên tường mấy tấm bích họa. Chi sau đó xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng là sau một khắc lại dừng bước. Hắn đi vào trong phòng duy nhất đồ dùng trong nhà trước. Đưa tay nhấc lên phía trên kia ngọn dầu hỏa đèn. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, bên tai cũng vang lên hệ thống nhắc nhở. Phát hiện trò chơi đạo cụ cũ nát dầu hỏa đèn. Chưa dám định, Trương Hằng chẳng qua là cảm thấy kia ngọn dầu hỏa đèn vị trí trưng bày có chút quá mức tận lực. Đúng lúc là cả gian phòng ốc, điểm phân chia vàng, bên trên. Cơ hồ liền là không sai chút nào. Đương nhiên, nếu như không phải sức quan sát cùng không gian cảm giác mạnh vô cùng, người đại khái chỉ có dùng cây thước từng bước một lượng qua đi mới có thể phát hiện. Nhưng là Trương Hằng, bằng vào mắt thường liền có thể quan sát được kia ngọn đèn tại vị trí bên trên dị thường. Thế là cũng liền đang đuổi sóc trên đường thuận tay thu hoạch một kiện trò chơi đạo cụ. Trương Hằng nhấc lên kia ngọn dầu hỏa đèn đại khái đánh giá một lần. Bất quá cũng không nhìn ra có gì đặc biệt. Hiện tại cái này đạo cụ vẫn là chưa dám định trạng thái. Trương Hằng trước đó cũng không gặp sóc dùng qua. Đoán không ra nó công dụng. Thế là cũng chỉ có thể đưa nó trước bỏ vào trong hành trang. Sau đó hắn rời đi gian kia phòng nhỏ. Đi tới đống cỏ khô về sau. Chú ý tới trên đất dấu chân, bởi vì sóc tính tình cổ quái, cùng thôn người ở bên trong cơ hồ không có cái gì lui tới. Một mực một cái nhân sinh sống làng một góc, cho nên trên dấu chân cũng đều là nàng một người lưu lại. Dạng này truy kích bắt đầu cũng phá lệ thuận tiện, Trương Hằng một chút liền có thể nhìn ra trong đó nào là tươi mới. Mà những này vừa lưu lại dấu chân một đường kéo dài đến phía sau trong rừng cây. Nơi đó cũng là sóc đào vong phương hướng. Trương Hằng dẫn theo súng trường đuổi tới. Ban đêm trong rừng cây yên tĩnh. Chỉ có linh tinh ánh trăng vẩy rơi trên mặt đất. To lớn bóng cây bao phủ đại bộ phận địa phương. Cũng làm cho ánh mắt trở nên phi thường hỏng bét. Nhưng là cái này cũng không có ảnh hưởng đến Trương Hằng. Bởi vì hắn hiện tại chính mang theo loại bỏ thấu kính đem chung quanh cùng một chỗ đều thu hết vào mắt, có cái này cấp đề đạo cụ tại hắn cũng không cần lo lắng sẽ bị sóc đánh lén. Lại thêm trước đó tại trong phòng nhỏ trì hoãn qua một đoạn thời gian, Trương Hằng cũng không có thả chậm tốc độ di động. Một ngụm tử chạy tới hai khỏa gần như sắp muốn dính vào cùng nhau cây tùng trước. Trương Hằng lại là bỗng nhiên thu lại bước chân. Lúc này tám óc chính ôm nàng súng săn. Ẩn thân tại 50 mét bên ngoài cùng một chỗ nham thạch về sau. Dựng lên lỗ tai, tựa hồ đang chờ cái gì. Hết chương.